Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1632, chương 1636 ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Trở về trang sách, nửa chàng sau lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy hai chi đội bóng, đều không có tiến hành thay người điều chỉnh, Dương Dương cùng Tu Sồ đều hiển nhiên không có ý định cải biến hơn nửa hiệp chiến thuật. Chỉnh thể tới nói, hai chi đội bóng đều phát huy đến tương đối ổn định. Real Madrid không chế bóng suốt là trên diện rộng lạc hậu, chỉ có 30% 6 sút gôn số lần cùng bắn chính cầu môn phương diện cũng là lạc hậu hơn Paris Saint-Germain. Nhưng có ý tứ chính là lấy được dẫn bóng dẫn trước lại ngược lại là Real Madrid. Dương Dương tranh tài bắt đầu giai đoạn cùng Paris Saint-Germain đoạt công tầm 10 phút về sau nhìn thấy tình thế rất không thích hợp, quả quyết co lên tới. Cái này khiến tranh tài trở nên tương đối ngột ngạt, nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Real Madrid thông qua một lần tiến công, từ Mbappe đánh vào một cầu. Hiện tại liền nhìn xem Tu Sô nửa chàng sau có phải hay không sẽ có biểu hiện. Tranh tài bắt đầu, chúng ta nhìn thấy Real Madrid trái ngược hơn nửa hiệp chiến thuật. Quả quyết lựa chọn cao vị bức đoạt áp bách. Cái này có chút để cho người ngoài ý muốn. Nhưng đây chính là Dương Dương. Hắn luôn luôn để cho người ngoài ý muốn. Dương Dương đã từng nói, tất cả để đối thủ cảm thấy không thoải mái chiến thuật đều là hiếu chiến thuật. Không thể không nói. Hiện tại hắn loại này tính nhắm vào đấu pháp, để Paris Saint-Germain 10 phần nổi nóng, nhưng cũng không thể làm gì. Đường Paris Saint-Germain đánh với ngươi đối công, sức chút nữa thì dẫn bóng thời điểm, ngươi lại quả quyết rụt về lại thủ, thậm chí còn đánh vào một cái cầu, mà lập tức nửa chàng bắt đầu về sau. Paris Saint-Germain muốn lại ổn định tiết tấu. Đối ngươi triển khai thời điểm tiến công, ngươi nhưng lại ép ra đánh cao vị bức đoạt áp bách. Dương Dương chiến thuật phi thường có tính, nhắm vào, hắn chính là muốn xáo trộn Tu Sồ chiến thuật. Trên thực tế, chúng ta đều rất rõ ràng, Real Madrid trên dưới nửa chàng hai cái bắt đầu chiến thuật đều không phải là vì dẫn bóng, mà là vì xáo trộn đối thủ tiết tấu. Paris Saint-Germain cũng phi thường rõ ràng điểm này. Tu Sô tại ra hiệu đội bóng để lên đi, cùng đối thủ kéo làm. Thật sự là nổi giận, liền không thể hảo hảo đá một trận cảnh đẹp ý vui bóng đá sao? Ha ha, Dương Dương hiện tại là một cầu nơi tay. Thắng lợi ta có, không chút nào bối rối. Real Madrid hậu trường cắt bóng. De Ligt đem truyền cho Icardi cầu cho thọc. Kante truyền cho Frenkie de Jong. Paris Saint-Germain trước trận phản đoạt cường độ không phải rất lớn. Trung hậu trận lui rất nhanh. Frenkie chính de Jong hướng phía trước mang. Đột nhiên một cước nghiêng truyền xa. Chuyển rời đến cánh trái. Ferran Mendy nhanh chóng trước chen vào. Tốc độ của hắn rất nhanh. Thật rất bình thường làm người ta kinh ngạc. Ferran Mendy trước chen vào tốc độ thật nhanh. Vậy mà đuổi kịp Frenkie de Jong nghiêng truyền xa. Dừng lại cầu. Vinicius chạy tới muốn tiếp ứng truyền bóng. Nhưng Paris Saint-Germain trở về thủ phi thường kịp thời. Ferran Mendy nếm thử truyền cả người. Sau, Munia bị Vinicius cho lôi đi. De Bruyne xuyên thẳng sau lưng. Nhưng Marquinhos một đường theo đuổi không bỏ, cản sau lưng hắn, không cho De Bruyne bất luận cái gì ngừng cầu hướng trung lộ cơ hội. Không thể không nói, Paris Saint-Germain bù vị hay là vô cùng xuất sắc. Không có cách nào, De Bruyne chỉ có thể quay thân bảo vệ cầu, hướng vùng cấm địa bên trái mang ra, truyền về cho Vinicius, Vinicius tiếp vào cầu. Dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cát, Munia ra phòng thủ. Brazil biên phong truyền đến vùng cấm địa bên trong tìm Ferran Mendy. Real Madrid hậu vệ trái. Ngừng cầu, gây cùng Thiago Silva lên một lượt đến bao bọc, lập tức truyền về Vinicius tại cung đỉnh khu bên trái dừng lại cầu, chân phải trực tiếp gõ cửa. Cầu tiến á. Không, phút thứ 51. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 6 phút, Real Madrid lại xuống một thành. Đây là một lần nhanh chóng phản kích không thể có hiệu quả về sau. Real Madrid cấp tốc triển khai đợt thứ 2 thế công. Paris Saint-Germain trở về thủ 10 phần, đúng chỗ, nhưng Real Madrid ở bên trái đường tiến công phối hợp đánh cho phi thường thông minh. Chúng ta nhìn thấy vừa mới bắt đầu Vinicius là tại vùng cấm địa bên trong bên trái muốn tiếp ứng Ferran Mendy. Nhưng ở nhìn thấy Paris Saint-Germain kịp thời trở về thủ lạc vị, hắn lựa chọn lôi ra đến đem Munir cho mang ra. Cho De Bruyne đưa ra trước chen vào không gian. De Bruyne nhanh chóng trước chen vào về sau. Marquinhos cấp tốc cùng phòng lạc vị, lại một lần ngăn chặn Real Madrid tiến công cơ hội. Cũng không quan hệ, De Bruyne bảo vệ cầu hướng vùng cấm địa bên trái, đưa đến khu vực an toàn. Lúc này chúng ta có thể nhìn thấy Vinicius lượn quanh nửa vòng về tới vừa rồi Ferran Mendy chuyền bóng lúc vị trí, mà Ferran Mendy thì là trước chen vào đến vừa rồi Vinicius vị trí. Chỉ là hình tượng bên trong nhiều hơn một cái De Bruyne. Nhiều nhất danh tiến công cầu thủ, Munir cùng Marquinhos đều muốn hấp dẫn. Cho nên khi Vinicius tiếp vào De Bruyne chuyền về lúc, hắn chủ động đi tìm Ferran Mendy làm 2-1. Trực tiếp đi đánh nguyên bản Marquinhos hẳn là giữ vững, nhưng lúc này lại không ai bù phòng vị trí, cũng chính là vùng cấm địa cung đỉnh bên trái. Real Madrid lần này tiến công phi thường có lưu, động tính chất, cầu thủ vị trí chạy cùng giao nhau đổi vị, rất rõ ràng là có ăn ý. Bọn hắn thông qua loại này chuyền bóng, hộ cầu, lôi kéo đến chế tạo đối phương phòng thủ bên trên lỗ thủng, tiến tới nắm lấy cơ hội. Một bộ này đấu pháp ở trên cái mùa giải Ajax trên thân phát huy vô cùng tinh tế, mà bây giờ trên người Real Madrid cũng phải lấy nhìn thấy. Không thể không nói, đây chính là Dương Dương chấp giáo năng lực một loại thể hiện. Cắt bóng sau nhanh chóng thúc đẩy đến trước trận. Phía trước trận cục bộ khu vực cấp tốc hình thành nhân số ưu thế về sau. Lấy phạm vi nhỏ truyền cắt phối hợp đến chế tạo cơ hội. Dạng này đấu pháp phi thường khó chơi, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà bây giờ, Tuchel gặp được phiền toái. Ngoặc kép chấm chấm, Tuchel đúng là gặp được phiền toái. Nếu như nói, nguyên bản không, một điểm số, hắn chưa đủ lớn lo lắng. Như vậy hiện tại không so với hai, hắn thật sự có chút luống cuống. Hắn không thể không thừa nhận, Dương Dương đêm nay tính nhắm vào chiến thuật xác thực phi thường để cho người đau đầu. Mà hai lần phản kích đấu pháp đều rất có ý tứ. Đều là từ đường biên khởi xướng, nhưng lần đầu tiên là trực tiếp nghiêng truyền xa tìm Jovic. Muốn lợi dụng Jovic thân thể đối kháng ưu thế đi đoạt thứ nhất điểm rơi. Vinicius cùng Mbappe đi tranh đoạt điểm thứ hai. Kết quả, thành công, vừa rồi lần này tiến công liền xa so với lần thứ nhất phức tạp được nhiều. Tràn đầy loại kia trong phạm vi nhỏ truyền tiếp, vị trí chạy cùng giao nhau đổi vị chờ phối hợp. Có thể thấy được Dương Dương tại chấp giáo Real Madrid về sau. Đúng là cho chi này đội bóng mang đến rất nhiều thứ. Nhất là cần thiết phải chú ý chính là vừa rồi tham dự phối hợp Frenkie de Jong nghiêng truyền xa, Ferran Mendy cao tốc chen vào, De Bruyne trước chen vào cùng hộ cầu, Vinicius lôi kéo vị trí chạy cùng cuối cùng bên trong cắt sau chân phải rút bắn, không có Hazard, Suarez cùng Mbappe chờ cầu thủ đứng đầu, nhưng phối hợp lại nhưng như cũ vô cùng chói mắt. 10 phần sắc bén, Dương Dương điều giáo cầu thủ công lực thật để cho người không thể không bội phục. Tu Sô trong lòng tràn đầy thổn thức, nhưng hắn nhưng lại không thể không cau mày đi đối mặt trước mắt nan đề. Rất nhanh, hắn liền làm ra thay người quyết định. Thư Dao Động Chớ Đình tại phút thứ 54 liền đi tới bên sân, chuẩn bị muốn thay đổi trận. Tên này thân cao 1m91 tiền đạo chưa hề đều không phải là nhất danh hiệu suất cao cầu thủ. Nhưng lại ở trên mùa giải chuyển nhượng kỳ này cuối cùng có thể gia nhập liên minh Paris Saint-Germain. Một cái nguyên nhân rất trọng yếu là hắn từng tại Tu Sô chấp giáo Mai lúc biểu hiện không tệ. Đồng thời hắn cùng Draxler bọn người là cùng một cái người đại diện. Gia nhập liên minh Paris Saint-Germain về sau, Chớ Đình càng nhiều là đảm nhiệm Cavani dự bị, trước mùa giải tại Ligue 1 ra sân 22 lần. Trong đó chỉ có 8 lần xuất ra đầu tiên, Champions League ra sân qua 4 lần, đều là dự bị. Mùa giải tổng ra sân thời gian chỉ có 844 phút. Lâu sơ chiến trận, nhưng lại nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Nói cho cùng vẫn là Icardi biểu hiện được cũng không tốt. Tại De Ligt cùng Varane hai người liên thủ kiềm chế dưới, Icardi đá 55 phút, chỉ có một cước sút gôn, còn không có đánh lên lực đạo, không có uy hiếp chút nào, thậm chí cũng rất khó cầm được ở cầu. Cho nên, Tu Sô lựa chọn bên trên Chớ Đình, thay đổi Icardi. Chính là muốn trước trận có người có thể áp chế được Real Madrid trung vệ. Dương Dương cũng xem thấu Tu Sô ý đồ. Hắn cũng theo sát phía sau. Tại phút thứ 60 tiến hành một lần thay người. Tiểu tướng Ban BD thay đổi tiểu tướng Vinicius. Real Madrid về tới 4-4-2 trận hình. Kante, Frenkie de Jong cùng Ban BD hợp thành 3 tiền vệ phòng ngự. De Bruyne đột trước, Mbappe hướng phía trước đẩy, cùng Jovic tạo thành song tiên phong. Nếu như nói, Tu Sô thay người ý đồ chính là muốn giải quyết tiến công. Như vậy Real Madrid ý đồ chính là muốn tăng cường giữa trận. Thay người về sau, Real Madrid giữa trận rào sát năng lực đạt được to lớn tăng lên. Đội bóng lại chế trụ Paris Saint-Germain giữa trận. Tu Sô thấy cơ hồ thổ huyết. Dương Dương đây là rõ ràng khi dễ người. Chính là nhìn đúng Paris Saint-Germain không ai có thể đổi. Thế là, 10 phút sau, Tu Sô tiến hành lần thứ 2 thay người. Dùng Herrera thay đổi Marquinhos. Cái này hiển nhiên đã là hắn đủ khả năng làm ra cải biến mức cực hạn. Cavani, Draxler chờ cầu thủ thụ thương. Neymar cấm thi đấu. Những này đều để Paris Saint-Germain tại đội hình bên trên có chút giật gấu vá vai. Bây giờ liền xem như sân nhà tác chiến. Tu Sô trong tay mạnh nhất cầu thủ đội hình đều đã được an bài ra sân. Dưới loại tình huống này, hắn có thể làm ra cải biến tương đối có hạn. Dương Dương thì là rất nhanh lại tiến hành thay người. Modric thay đổi De Bruyne, tiếp tục tăng cường giữa trận lực khống chế. Tranh tài cuối cùng hơn 30 phút thời gian, hai đội đều không thể lại chế tạo càng nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Cuối cùng, Real Madrid là nương tựa theo Mbappe cùng Vinicius dẫn bóng. Sân khách 2-0 đánh bại Paris Saint-Germain. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Dương Dương cả người đều thở dài một hơi. Tranh tài tiến hành đến bốn bề yên tĩnh. Không có quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, nhưng Real Madrid vẫn là nhờ vào Paris Saint-Germain tổn thương bệnh chiều. Nếu như Neymar, Draxler cùng Cavani bọn người có thể lên tràng, có lẽ tranh tài lại so với hiện tại càng khó. Nhưng thông qua đêm nay trận đấu này, hắn cũng đã nhìn ra Tu Sô chi này đội bóng vấn đề cùng uy hiếp. Cho nên, đương sau trận đấu, Tu Sô buồn bực quẳng xuống ngoan thoại, nói muốn tại Bernabeu, nhân viên tề chỉnh thời điểm, báo đêm nay một tiễn này mối thù lúc, Dương Dương thì là cười hi hi biểu thị, ngươi không có bất cứ cơ hội nào.